xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lườm anh một cái, mau rời giường rửa mặt. Không phải hôm nay muốn đến nhà bà cố nội sao? Đồng ý cũng đã đồng ý, có cái gì phải hối hận? Nhiều lắm, cùng lắm là hơi ảo não. Lại nói chuyện kết hôn này, vốn là hành vi xúc động. Nếu vẫn lý trí, đời này cũng không có khả năng kết hôn. Miệng Phương Trạch Vũ há hốc, ngây ngốc. Hai người phát sinh quan hệ thật ra cũng rất nhiều, nhưng lại là lần đầu tiên Phương Trạch Vũ ở lại nhà Thư Nhan. Hai đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn, mở to đôi mắt đen láy nhìn bọn họ một trước một sau đi ra. Mang theo tò mò, bị hai đứa nhỏ nhìn như vậy, khuôn mặt Thư Nhan đỏ lên, trừng mắt nhìn Phương Trạch Vũ một cái. Hai đứa đã ăn chưa? Bọn con ăn xong rồi. Muốn đi học ngay lập tức, con và Thiên Bảo đi trước, mẹ và ba Phưa ăn nhanh đi, chờ hai đứa nhỏ rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thư Nhan và Phương Trạch Vũ mới phục hồi tinh thần. Hai người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Thanh Thanh gọi ba Phương, Thiên Bảo đã sớm gọi ba Phương Trạch Vũ, nhưng Thanh Thanh vẫn luôn gọi chú Phương. Thư Nhan chưa từng can thiệp vào vấn đề xưng hô của cô bé. Có thể trong mắt người lớn chỉ là một từ xưng hô, nhưng trong mắt đứa nhỏ, xưng hô này đại diện cho ý nghĩa vô cùng quan trọng. TBCT rái tim nhỏ của Phương Trạch Vũ đập thình thịch. Đúng vậy, Thanh Thanh gọi anh là ba Phương. Thư Nhan lộ ra một nụ cười. Xem ra đứa nhỏ thật sự tiếp nhận Phương Trạch Vũ. Không thể nghi ngờ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cho Thư Nhan. Hai người hạnh phúc ăn sáng. Sau đó Phương Trạch Vũ đưa Thư Nhan đến công ty. Hồ Thụy Tuyết tinh mắt liếc mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Thư Nhan, trêu chọc nói, Phương Trạch Vũ thông suốt rồi, biết chuẩn bị quà mừng bất ngờ vào sinh nhật cô. Bất ngờ cái rắm. Nói đến đây, Thư Nhan cũng nhịn không được tức giận. Lúc đầu còn giấu không lấy ra, chờ tôi ám chỉ mới lấy ra. Sau đó kể lại chuyện trải qua cho Hồ Thụy Tuyết một lượt. Khá tốt, Hồ Thụy Tuyết thật sự cảm thấy Phương Trạch Vũ cũng rất tốt. Không L, M, Ân, không tự cho là đúng. Ừ, thành thật mà nói, nếu anh ấy thực sự trải hoa trước tòa nhà công ty để cầu hôn tôi ngày hôm qua, tôi có thể sợ hãi hơn bất ngờ. Tình huống của cô không giống với những người phụ nữ khác. Cô đã ly hôn, mang theo hai đứa con. Nếu Phương Trạch Vũ đột nhiên cầu hôn cô trước mặt nhiều người như vậy, sẽ có chút cảm giác giữ cô ở đó, sẽ khiến Thư Nhan cảm thấy anh căn bản không vì cô mà suy nghĩ, cũng không tôn trọng cô. Mà hành động ngày hôm qua của Phương Trạch Vũ có thể thiếu đi sự xúc động và nhiệt tình của người trẻ tuổi, nhưng lại chứa đựng sự thành thục và ổn trọng mà ở độ tuổi này nên có. Thương lượng xong rồi, khi nào thì tổ chức lễ cưới? Hồ Thụy Tuyết cười hỏi. Còn chưa, sao nhanh như vậy được? Thư Nhan lộ ra một nụ cười rất hạnh phúc. Cô biết không, hôm nay, Thanh Thanh gọi ba Phương Trạch Vũ. Thanh Thanh, thật ra cái gì con bé cũng hiểu. Cho tới bây giờ tôi chưa từng có ý định muốn con bé gọi ba. Là chính con bé đột nhiên gọi như vậy, cho nên tôi và Phương Trạch Vũ vui vẻ cả buổi sáng. Chứng tỏ Phương Trạch Vũ đối xử tốt với con bé, ngay cả đứa nhỏ mẫn cảm như Thanh Thanh cũng có thể đổi cách xưng hô. Hồ Thụy Tuyết giúp phân tích, Phương Trạch Vũ cầu hôn thành công, thứ thay đổi lớn nhất chính là phương thức ở chung của hai người. Nếu như trước kia còn có chút khắc chế, như vậy hiện tại hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của người khác. Cùng ra vào không nói, Phương Trạch Vũ thường xuyên ở lại bên này. Nếu không phải bận tâm đến bà nội, anh đã sớm chuyển luôn đến nhà Thư Nhan. Nếu không em chuyển đến nhà cũ, Thư Nhan thăm dò hỏi một câu. Hôm nay khi bọn họ trở về, nghe thấy tiểu khu có người ở đó nói Phương Trạch Vũ thông minh, cố ý tìm một phú bà đã có con như cô. ngay cả phòng ốc cũng có. Nói anh ăn cơm mềm, ngay cả con cái của người khác cũng bằng lòng nuôi hộ. Những lời linh tinh, dù sao cũng rất khó nghe. Không cần, hiện tại bên kia có chút ẩm ướt. Em xem bọn nhỏ có khả năng sẽ không thích ứng kịp. Chờ mùa hè lại chuyển qua. Phương Trạch Vũ vừa nghĩ tới những lời của những người đó. Khẽ cười một tiếng, không cần đáp lại bọn họ. Trái phải cũng không quen biết, nhưng trong lòng Thư Nhan luôn quanh quẩn những lời đó. Căn bản không làm được chuyện như hoàn toàn không thèm để ý, sau đó có suy nghĩ. Ngay cả lời nói như vậy cô cũng chịu không nổi. Lúc ấy nói Phương Trạch Vũ bị oan uổng như thế, lúc bị các loại ngôn ngữ bạo lực, rốt cuộc anh khó chịu đến mức nào? Em đang đau lòng cho anh. Chân tướng mới vừa được làm sáng tỏ, kết quả lại bị người ta hiểu lầm như vậy. Phải nghĩ biện pháp mới được. Những người đó thật không nói lý lẽ. May mắn là mấy đứa trẻ không còn đi học ở đây nữa. Phương Trạch Vũ đăm chiêu nhìn Thư Nhan. Cách chương.